thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh ra trời còn nhanh hơn. Nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn lan tràn, cơ hồ tất cả sinh linh trong Minh Linh chủng tộc đều bị áp chế trong vô hình. Linh hồn chính là ưu thế mà Minh Linh vốn kiêu ngạo, người thực lực thấp một ít, thậm chí là linh hồn rung động, căn bản không có cách nào chạy thoát. Chương 4758, Đại lục số 92. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa lan tràn, chút xuống, chỉ một thoáng bao phủ cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc vô số người trong đại quân Minh Linh trực tiếp bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra đã trực tiếp hóa thành cho tàn dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố. Trong chốc lát ngắn ngủi, một mảng lớn đại quân Minh Linh phô thiên cái địa bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, ngay sau đó hóa thành cho tàn, hồn anh cũng không trốn thoát được. Trốn, chạy mau, chạy, không có bất kỳ Minh Linh nào có thể ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này, một khi bị nó ảnh hưởng và bao phủ sẽ trực tiếp bị tan thành mây khói. Không ngừng có vô số người trong đại quân Minh Linh bị hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn thôn vệ vào trong hỏa diễm ngập trời. Siêu siêu, hỏa diễm màu xanh ra trời tựa như hủy diệt vẫn đang tiếp tục chút xuống, giống như là hung thú thôn vệ vạn vật, một khi thôn vệ bất luận sinh linh nào thì sinh linh đó sẽ bị tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh phát run, chỉ bằng cỗ nhiệt độ cao nóng bỏng và khí tức âm hàn kia cũng khiến cho linh hồn rung động và héo rút. Không có một chút sức phản kháng nào đã bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh cũng không có một chút lực chống lại nào, hồn anh cả đám trực tiếp bị thiêu đốt thành một cỗ sương mù màu trắng, sau đó phiêu đãng trong không gian tràn ngập nhiệt độ cao nóng bỏng. A, ô ô, những nơi hỏa diễm màu xanh ra trời đi qua, vô số Minh Linh hóa thành hư vô, đâu chỉ mấy ức, đây quả thực chính là siêu cấp tàn sát khủng bố. Dưới biển lửa màu xanh ra trời nóng bỏng, trong biển lửa màu xanh ra trời giống như nham thạch nóng bỏng nổi lên sóng to gió lớn, khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập trong không gian, cả phiến không gian lớn trở thành hư không. Cơ hồ tất cả thủ đoạn trong đại quân Minh Linh đều dễ dàng bị phá hủy, một khi bị ảnh hưởng một mảng lớn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này ngay cả mặt đất, ngọn núi, bình nguyên cũng có thể trực tiếp hòa tan. Dễ dàng bị phá hủy, đều bị hủy diệt. Cả phiến thiên địa này trong thoáng chốc tràn ngập biển lửa màu xanh ra trời âm hàn. Hủy diệt tất cả, nhanh liên thủ ngăn cản, nhanh. Vô số cường giả nam nữ đồng lứa của Minh Linh chủng tộc biến sắc, hoảng sợ. Lần nữa xuất động, toàn lực ra tay ngăn cản trước biển lửa màu xanh ra trời. Từng đạo nguyên lực mang theo năng lượng âm hàn phô thiên cái địa ngưng tụ, làm cho thiên địa biến sắc. Thiên địa run rẩy không ngừng. Siêu siêu, từng đạo công kích khủng bố này rơi vào trong biển lửa màu xanh ra trời. Vẫn không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ kích thích khiến cho hỏa diễm màu xanh ra trời ngày càng chấn động càng lớn. Cùng lúc, trong hỏa diễm màu xanh ra trời này, một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ giống như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững, quang mang chói mắt bên trên lan tràn ra. Nhiệt độ cao mang theo khí tức âm hàn khủng bố ngày càng khủng bố. Nhiệt độ thật là khủng khiếp, một mảng lớn cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm của Minh Linh chủng tộc nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ trên biển lửa màu xanh ra trời kia. Ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy, làn da trên người có cảm giác phỏng rát, nhiệt độ chung quanh ngày càng tăng lên tới mức độ kinh khủng. Đi chết hết đi, sát ý trong hai con mắt của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ bắn ra. Cánh tay bằng hỏa diễm khổng lồ run lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lập tức được ngưng tụ ra. Từng vết nứt không gian lan tràn, bên trong có hỏa diễm âm hàn, nóng bỏng màu xanh ra trời thẩm thấu ra, sau đó cấp tốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn ra. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời nương theo hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới quyền ấn, hỏa diễm màu xanh ra trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán ra trong không gian. Giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống, hung hăng đánh vào năm nam nữ có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh. Xoẹt, ven đường, những nơi quyền ấn đi qua, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không gian thành hư vô. Ầm ầm, một quyền này đánh xuống khiến cho vô số hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra tứ tung, hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng cuồn cuộn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như cơn sóng lớn, bài sơn hải đảo. Mà vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh dưới đạo quyền ấn này trực tiếp bị đánh thành cho tàn, thần hồn câu diệt, hồn anh bị đánh nát. Không kịp thoát ra, xoẹt, cùng lúc, trong cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời có một đạo thân ảnh màu lam phá không bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay vút về phía trước, mảng lớn hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh bắn tứ tung. Hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn, từng vết nứt không gian đen kịt thoáng hiện.